Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, Triệu Vô Cực. Vương huynh đệ, cái này cấm kỵ chi hải mênh mông vô biên, không còn cách nào tiến hành đường dài phi hành, thần thức cũng nhận áp chế, ngoại phóng khoảng cách rất là tiêu giảm, không còn cách nào xác định tự thân vị trí, rất dễ dàng mất phương hướng. Không biết vương huynh đệ nhưng có biện pháp giải quyết. Nghe được vương lỗi giới thiệu đằng sau, Dương Phong đối với Tinh La quần đảo có một cái sâu hơn hiểu rõ. Tiếp đó một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua vương lỗi dò hỏi. Vấn đề này đối với Dương Phong vô cùng trọng yếu. Nếu như không còn cách nào tại biển cả ở trong xác định vị trí, Dương Phong liền không còn cách nào tiến hành viễn dương đi thuyền. Không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu cấm kỵ chi hải. Đây là Dương Phong tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dương thiếu chủ mong muốn tại cấm kỵ chi hải ở trong đi thuyền không mất phương hướng. Có hai loại phương pháp. Một cái là sử dụng định vị nghi. Đối với mục đích tiến hành định vị, dạng này liền có thể dọc theo định vị nghi cho ra con đường, trực tiếp hướng mục đích đi thuyền. Một cái là sử dụng tinh la bàn tiến hành định vị cùng dẫn đường. Căn cứ tinh la bàn cho ra con đường tiến hành đi thuyền. Định vị nghi một loại có thể định vị pháp khí. Bình thường đều là có hai cái cùng với lấy hai cái lấy bên trên chữ cái định vị nghi tạo thành. Một cái sắp đặt tại mục đích, dùng để xác định mục đích vị trí. Một cái đặt ở thuyền bên trên tiến hành định vị cùng dẫn đường. Định vị nghi thuộc về cực phẩm pháp khí, mà lại là cấm kỵ chi hải chuyên dụng định vị pháp khí. Mặc dù giá cả không ít, nhưng ở cấm kỵ chi hải lại rất dễ dàng mua được. Dương thiếu chủ cần, đợi đến chúng ta đến Bạch Ngọc Đảo đằng sau, Dương thiếu chủ có thể mua sắm mấy bộ. Tinh la bàn cũng là một loại định vị dụng cụ, chỉ là tinh la bàn so định vị nghi cao cấp nhiều. Thuộc về linh khí cấp bậc, mà lại là cực phẩm linh khí, nắm giữ linh trí, tại ghi vào hải đồ đằng sau, có thể tiến hành định vị cùng dẫn đường. Chỉ cần hải đồ bên trên ghi lại địa phương, tinh la bàn đều có thể tiến hành định vị cùng dẫn đường. Đúng ra sẽ không ra sai, là tại cấm kỵ chi hải ở trong đi thuyền thiết yếu một loại dụng cụ. Chỉ là tinh la bàn thuộc về cực phẩm linh khí, vô cùng chân quý, không có thực lực cường đại cùng thế lực, căn bản là không có cách mua sắm. Toàn bộ Bạch Ngọc Đảo cũng chỉ có Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực trong tay nắm giữ tinh la bàn. Dương thiếu chủ nếu như muốn mua sắm tinh la bàn lời nói, chỉ có thể tìm kiếm Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực mua sắm, hoặc đi tinh la quần đảo chỗ sâu đảo nhỏ hoặc đại đảo bên trên thế lực lớn mua sắm. Nghe được, Dương Phong tra hỏi, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt đang tại chi sắc, vương lỗi nghiêm sắc mặt, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được vương lỗi lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, liền quyết định trước tiên cùng vương lỗi cùng nhau đi tới Bạch Ngọc Đảo. Mượn vương lỗi quan hệ gặp một chút Hỏa Vân Giáo cao tầng, mua sắm một cái tinh la bàn, đang quyết định về sau sự tình. Suy cho cùng, không có tinh la bàn, Dương Phong dưới trướng hạm đội tại cấm kỵ chi hải ở trong rất dễ dàng mất phương hướng. Vạn nhất chạy đến dị tộc vị trí, chẳng phải là muốn xui xẻo, bị dị tộc tiêu diệt, chết thảm tại thích dị tộc trong lòng bàn tay. Đối với Dương Phong đi Bạch Ngọc Đảo quyết định, vương lỗi hết sức hưng phấn, vội vàng biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cứ như vậy, Dương Phong dưới trướng hạm đội cùng vương lỗi đội tàu kết bạn mà đi, trực tiếp hướng Bạch Ngọc Đảo vị trí đi thuyền mà đi. Một đường bên trên, tất cả đột kích hải dương quái thú, toàn bộ đều bị Dương Phong dưới trướng hạm đội ung dung giải quyết. Cái này khiến vương lỗi mừng rỡ không thôi. Một tuần sau, Dương Phong đám người đi tới Bạch Ngọc Đảo. đem hạm đội dừng ở bến cảng, giao cho Tề Huy, Từ Hải, Triệu Đông, Lô Kiến Huy bốn người quản lý đằng sau. Dương Phong liền mang theo ngân giá cả Khôi Lỗi cùng Quản Văn Hiên. Theo Vương Lỗi đi Bạch Ngọc Đảo Vân Thành gặp mặt Hỏa Vân giáo cao tầng. Hy vọng có thể từ Hỏa Vân giáo mua sắm một bộ tinh la bàn. Vương gia thế hệ kinh thương, cùng Bạch Ngọc Đảo Hỏa Vân giáo quan hệ cực kỳ thân mật. Tại Vương Lỗi giới thiệu phía dưới, Dương Phong thu được cùng Hỏa Vân giáo một tên đường chủ gặp mặt cơ hội. Hỏa Vân giáo với tư cách Bạch Ngọc Đảo tam đại thế lực chi lực, thống trị Bạch Ngọc Đảo mấy ngàn năm lâu, hắn một tên đường chủ cũng coi như là Hỏa Vân giáo cao tầng một trong. Nắm giữ thần hạch cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, trưởng khống một phương đại quyền. Dương thiếu chủ, đây là Hỏa Vân giáo Phong Hỏa Đường đường chủ Triệu Vô Cực. Vương Lỗi mang theo Dương Phong đi tới Hỏa Vân giáo Phong Hỏa Đường đường khẩu đại sảnh bên trong. Chỉ vào ngồi tại chủ vị bên trên một đại hán, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng giới thiệu nói, gặp qua Triệu đường chủ. Nghe được Vương Lỗi giới thiệu, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, chỉ là khẽ gật đầu nói, ngươi chính là Khôi Lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, nghe nói thực lực của ngươi không tệ, dưới trướng cường giả cũng có không ít, không biết là có hay không có thể để ta mở mang kiến thức một chút. Nhìn thấy Dương Phong đối với mình vẻn vẹn chỉ là gật đầu ra hiệu. Ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Vô Cực, trong lòng có chút không vui. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một bộ không để ý bộ dáng. Triệu đường chủ, nơi này không gian quá nhỏ, có chút không thi triển được, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút như thế nào. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong lập tức liền biết đây là Triệu Vô Cực đang thử thăm dò chính mình cùng dưới trướng thực lực, cũng dành cho chính mình cùng dưới trướng thực lực, dành cho chính mình tương ứng đãi ngộ. Chính mình nhất thiết phải biểu hiện ra thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, mới có thể nhận được Triệu Vô Cực coi trọng, vào mà thu được vật mình muốn, liền đưa ra đi ra bên ngoài che giấu. Không cần. Đại sảnh ở trong có trận pháp sư bày ra trận pháp. Chỉ cần không có nguyên thần cảnh võ giả thực lực cùng sức chiến đấu, liền không cách nào phá khai trận pháp phòng hộ. Người cùng hắn dưới trướng cường giả có thể tùy ý thi triển. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Vô Cực liền khoát tay áo, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, cũng khởi động đại sảnh trận pháp, làm đại sảnh chung quanh xuất hiện hỏa hồng sắc vòng phòng hộ, đem đại sảnh thủ hộ đứng lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong liền đối với đứng ở phía sau Quản Văn Hiên nhàn nhạt phân phó nói, cho Triệu đường chủ bộc lộ tài năng, xem thoáng qua ngươi sức tấn công mạnh nhất. Nghe được Dương Phong phân phó, Quản Văn Hiên không dám thất lễ, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một mồi lửa trường đao màu đỏ. Liền khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay hỏa trường đao màu đỏ quang mang chớp động, từng đạo ẩn chứa hỏa diễm chi lực đao mang, tại hỏa trường đao màu đỏ ở trong không ngừng phụt ra hút vào. Giết! Theo Quản Văn Hiên gầm lên giận dữ, Quản Văn Hiên thể nội pháp lực còn như giống như thủy triều tràn vào tới trong tay hỏa trường đao màu đỏ bên trong. Trong tay hỏa trường đao màu đỏ chém vào mà ra, một đạo ẩn chứa khủng bố hỏa diễm lực lượng hỏa hồng sắc đao mang từ trong bắn ra, hung hăng chém xuống tại cách đó không xa hỏa hồng sắc vòng phòng hộ bên trên, làm hỏa hồng sắc vòng phòng hộ một hồi kịch liệt rung chuyển, một bộ tùy thời đều có thể sụp đổ bộ dáng. Không sai, nhìn thấy Quản Văn Hiên phát ra công kích vậy mà có thể dung chuyển đại sảnh trận pháp vòng phòng hộ, ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Vô Cực nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười tán dương, có điều, như thế vẫn chưa đủ, vẻn vẹn chỉ là thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả, mặc dù coi như không tệ, nhưng là muốn nhận được hắn coi trọng dường như rất nhỏ khả năng. Suy cho cùng, Hỏa Vân giáo phát triển mấy ngàn năm, bên trong cường giả như mây, thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng không tính quá ít, còn chưa đủ lấy để hắn quá mức xem trọng. Dương Nhất, ngươi tiến lên, nhìn thấy chủ vị bên trên Triệu Vô Cực mặc dù mặt lộ ý cười, nhưng không có bất kỳ lôi kéo tâm tư. Dương Phong nhíu mày, lập tức hướng về phía sau lưng Ngân Giáp Khôi Lỗi phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Ngân Giáp Khôi Lỗi đáp lại một tiếng, liền rút ra trường kiếm màu bạc, hướng về phía đại sảnh ngoại vi màu đỏ vòng phòng hộ chính là một kiếm. Lập tức chỉ thấy được một đạo ngân sắc kiếm quang thoáng qua. Đại sảnh ngoại vi màu đỏ vòng phòng hộ lập tức bị chém ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó bị nhanh chóng chữa trị, một lần nữa đem toàn bộ đại sảnh bao phủ lại. Mới vào nguyên thần cảnh võ giả lực công kích, nhìn thấy Ngân Giáp Khôi Lỗi một kiếm tại trận pháp vòng phòng hộ bên trên chém ra một cái lỗ hổng. Ngồi tại chủ vị bên trên Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đại sảnh bên ngoài trận pháp vòng phòng hộ, liền xem như hắn cái này thần hạch cảnh đỉnh phong võ giả, cũng vô pháp phá vỡ. Trừ phi hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn, thi triển vô cùng cường đại bí thuật, phát ra có thể sánh ngang nguyên thần cảnh võ giả công kích mới được. Bởi vậy vừa nhìn thấy Ngân Giá cả Khôi Lỗi ung dung đem trận pháp vòng phòng hộ chém ra một cái lỗ hổng, liền không tự chủ được kinh hô lên, cũng âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn lôi kéo Dương Phong, để Dương Phong trở thành hắn trợ lực. Trong lòng có sau khi quyết định, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên treo đầy nụ cười, vội vàng hướng lấy Dương Phong nói ra. Dương thiếu chủ, mời ngồi, ngươi cần tinh la bàn. Trong tay của ta có 3 bộ, có thể tiễn ngươi 1 bộ. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, tại Triệu Vô Cực đầu dưới vào chỗ Dương Phong, lập tức liền biết Triệu Vô Cực đây là tại lôi kéo chính mình. Liền nhẹ giọng đáp lại nói, vậy ta liền cảm ơn Triệu đường chủ. Triệu đường chủ có gì cần chúng ta Khôi Lỗi môn hỗ trợ cứ việc nói ra, chúng ta Khôi Lỗi môn quyết không chối từ, cam đoan cho Triệu đường chủ làm thật xinh đẹp. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Tinh La Bàn mặc dù là cực phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ, nhưng công năng đơn nhất, chỉ có thể dùng cho hàng hải, không còn cách nào dùng cho chiến đấu. Đối với Triệu Vô Cực tác dụng không lớn, lại có thể tại Tinh La quần đảo chủ đảo bên trên ung dung mua được. Chỉ là cần hao phí một ít linh thạch thôi. Bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác một bộ Tinh La bàn có thể đổi lấy Dương Phong cùng dưới trướng Khôi Lỗi môn đầu nhập. Đây là phi thường có lời. Dương thiếu chủ, ta tạm thời không có chuyện gì cần muốn các ngươi Khôi Lỗi môn đi làm. Chỉ cần các ngươi Khôi Lỗi môn làm ra một cái hứa hẹn, tại thích hợp cơ hội đứng ra ủng hộ ta, tại ta cần muốn trợ giúp thời điểm đứng ra trợ giúp ta là được rồi. Trong lòng hết sức cao hứng, Triệu Vô Cực một khuôn mặt ý cười nói ra. Hỏa Vân trong giáo bộ cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu như có thể nhận được Khôi Lỗi môn giúp đỡ, Triệu Vô Cực liền có thể tại Hỏa Vân giáo ở trong đạt được càng nhiều quyền lợi. Cái này cũng là Triệu Vô Cực nguyện ý phát ra cực lớn đại giới lôi kéo Dương Phong nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Triệu Vô Cực liền vung tay lên, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ Tinh La bàn, làm dùng pháp lực bao quanh Tinh La bàn, hướng Dương Phong bên người bay đi. Dương Phong một khuôn mặt vẻ vui thích tiếp nhận Tinh La bàn, cẩn thận kiểm tra lật một cái, mới đem thu nhập không gian giới chỉ, ý cười đầy mặt hướng Triệu Vô Cực nói lời cảm tạ, biểu thị nguyện ý công khai giúp đỡ Triệu Vô Cực. Triệu đường chủ, https://www.sop.com.xt/90316/20727206 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.